Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 200, nữ nhân phía sau, góc truyện audio.com. Trong quá trình nói chuyện với nhau, Lý Dật phát hiện khoảng chừng có 1/4 người biểu hiện sự đáp ứng cùng phối hợp hành động lần này, thế nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không nghĩ tham dự trận hỗn chiến lần này. Với việc này, Lý Dật không cưỡng cầu. Lý Dật nhìn ra được bọn người kia tương đối thông minh. Trước khi tình hình được rõ ràng, bọn họ cũng không tuyển trạch tùy tiện xuất thủ, mà tuyển chọn quan sát, đợi khi thời cơ chín mùi mới động thủ. Lúc một ít hắc bang đại ca rời đi, nhân vật số 1 của Lạp Đinh bang Robben cũng không có ý tứ ly khai. Mắt thấy trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Robben, Lý Dật suy nghĩ một chút, trực tiếp đi qua, nói: "Robben tiên sinh, anh có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?" "Đúng vậy, Lý tiên sinh." Robben gật đầu, Lý Dật chỉ xuống ghế, nói: "Ngồi xuống." Nói, Robben ngồi trên ghế, châm một điếu xì gà, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Lý Dật, dùng thanh âm âm nhu nói: "Lý tiên sinh, chúc mừng anh trở thành tân long đầu của Hoa Nhân Bang, thế lực lại mở rộng lần thứ hai." Chấm, cảm tạ. Đối mặt với chúc mừng của Robben, Lý Dật không biểu hiện ra hình dáng khiêm tốn, mà vui vẻ tiếp thu. Robben thấy Lý Dật trả lời thẳng thắn, hơi mị con mắt, sau đó nói: "Lý tiên sinh, hiện tại các bang hội lớn nhỏ tại Los Angeles đều muốn giúp anh đối phó người Nhật Bản, như vậy cuộc tranh đấu giữa Hoa Nhân Bang và Sơn Khẩu Tổ Hầu như anh sẽ thắng dễ dàng. Cho nên, tôi không muốn tham dự chuyện này." "Hiểu được." Lý Dật gật đầu biểu thị nhận thức, hắn căn bản không nghĩ qua Robben sẽ phái người tham chiến. Lạp Đinh bang không ra lực đương nhiên cũng sẽ không nhận lợi nhuận. "Tôi đồng ý với sự bảo chứng của anh đối với những kẻ đáng thương kia." Robben mỉm cười nói, "Bất quá, tôi có một đề nghị nho nhỏ." "Đề nghị gì?" Lý Dật sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm. Robben đưa thân thể kề sát vào Lý Dật, gần từng chữ: "Lý tiên sinh, tuy rằng sau lưng anh có Simon làm chỗ dựa, thế nhưng gia tộc mafia ở tại Los Angeles cũng không chỉ có một nhà Gambino. Anh diệt trừ Sơn Khẩu Tổ cũng được, thế nhưng tôi nhắc nhở anh, hay nhất anh không nên lật lọng trong chuyện này, bằng không chọc giận đám người đáng thương kia không nói, ủy ban mafia nói không chừng cũng sẽ hạ thủ đối với anh." "Robben tiên sinh, đa tạ nhắc nhở của anh. Kỳ thực tôi cũng nghĩ như vậy, tay có dài bao nhiêu cũng không thò ra khỏi phạm vi, đây là thói quen của tôi xưa nay." Hiển nhiên, đối với chuyện Robben nói, Lý Dật cũng hiểu rõ ràng. Thế giới ngầm Los Angeles nói đến thì thế lực các gia tộc mafia lớn nhất, nếu Lý Dật thực sự nghĩ muốn thống nhất các hắc bang, đó là chuyện không có khả năng, tối đa chỉ có thể làm cho các hắc bang nhỏ này thần phục mà thôi, cũng giống như Sơn Khẩu Tổ cùng Hoa Nhân Bang, những bang hội thực lực mạnh mẽ thần phục ủy ban mafia. Robben nghe Lý Dật vừa nói như thế, mỉm cười: "Lý tiên sinh, không biết anh có nguyện ý trở thành bạn của tôi không?" Robben dứt lời, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Dật, trong con ngươi lóe ra vẻ chờ mong. Lý Dật nhìn chằm chằm nam nhân được xưng là rắn độc của Lạp Đinh bang, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười sáng lạn. "Đương nhiên, có thể trở thành bạn của Robben tiên sinh, là vinh hạnh của tôi." "Tốt." Con ngươi của Robben lóe ra quang mang hưng phấn, hắn mạnh vỗ bàn, trầm giọng nói: "Có những lời này của Lý tiên sinh, tôi yên tâm, từ nay về sau Hoa Nhân bang sẽ trở thành minh hữu của Lạp Đinh bang. Tôi tin tưởng Lạp Đinh bang sẽ trở thành minh hữu trung thực của Hoa Nhân bang, đúng không?" Góc truyện audio.com. Lý Dật cười vươn bàn tay phải thô to tượng trưng bắt tay Robben một chút. Giờ khắc này, trên mặt hai người lộ vẻ tươi cười sáng lạn, chỉ là dáng tươi cười thập phần đáng giá nghiền ngẫm. Lý Dật tự nhiên hiểu rõ vì sao Robben muốn trở thành bạn của mình vào lúc này, rất hiển nhiên. Robben muốn dùng thân phận minh hữu che giấu việc Lạp Đinh bang kinh doanh ma túy. Bởi vì Robben hiểu được tuy rằng trong Los Angeles có 4 gia tộc mafia, thế nhưng gia tộc Gambino thế lực cực mạnh, chỉ cần Lý Dật không có chú ý đánh bại những bang hội nhỏ, thì những bang hội khác nể mặt mũi của gia tộc Gambino, có thể sẽ không động thủ đối với Hoa Nhân bang. Kể từ đó, Lạp Đinh bang cũng có thể dính quang. Thân phận minh hữu này đủ cho người của gia tộc mafia rời đi lực chú ý. Lý Dật hiểu được tâm tư của Robben, thế nhưng hắn vẫn đáp ứng trở thành bạn của Robben. Bởi vì hắn biết bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt với Robben. Cùng lúc đó, trong một biệt thự xa hoa thuộc tiểu Tokyo, một người Nhật Bản mặc kimono khoanh chân ngồi trên thảm, trước người hắn khoảng 3 thước xa, một gã đại hán mặc tây trang màu đen vẻ mặt cung kính hướng hắn hồi báo gì đó. "Người nói Tỉnh Điền Quân bị Lý Dật của Hoa Nhân bang giết chết." Chẳng qua bao lâu, người Nhật Bản mặc kimono nhíu mày hỏi. "Đúng vậy, Biên Đằng Quân." Tên nam tử mặc tây trang màu đen cung kính vô cùng. "Tôi từng cho người dùng tiền mua được tin tức từ trong miệng thành viên Hoa Nhân bang, tuyệt đối không giả. Căn cứ như lời của thành viên Hoa Nhân Bang, tên hỗn đản Lý Dật có thể trở thành long đầu của Hoa Nhân Bang, bởi vì hắn đã làm hai chuyện. Nga, hai chuyện gì? Nam nhân mặc kimono có hứng thú hỏi. Một là giết chết Tỉnh Điền Quân, hai là từ cục cảnh sát bảo lĩnh được số thành viên Hoa Nhân Bang bị bắt. Tên nam nhân mặc tây trang màu đen nhanh chóng đáp, thoạt nhìn hắn có quan hệ không tệ với cảnh sát ở đây. Nam nhận mặc kimono cười lạnh nói, cấp trên không phải đã gây áp lực với cảnh sát Los Angeles sao? Thế nào cảnh sát ở đây còn khuynh hướng tên hỗn đản kia? Biên Đằng Quân, có thể bởi vì gia tộc Gambino, tên nam nhân mặc tây trang màu đen có chút chột dạ đáp. Lý Dật tựa hồ quan hệ tốt với người của gia tộc Gambino. Không có khả năng, cấp trên đã can thiệp với gia tộc Gambin không, bọn họ sẽ không can thiệp chuyện này. Mặt khác tộc quy của gia tộc Gambino, chúng ta biết, cảnh sát cũng biết, tên cục trưởng cảnh sát kia cũng không phải đồ ngốc, tên nam nhân mặc kimono trầm giọng nói. Ta nghĩ, hắn hẳn là cùng tên hỗn đản Lý Dật đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó. Nói đến đây, nam nhân mặc kimono cầm lấy ly trà trước người, nhẹ nhàng uống một ngụm chậm rãi nói. Lập tức hướng mặt trên báo cáo tình huống nơi này, để mặt trên tiếp tục gây áp lực chí ít buộc cảnh sát đứng về phía chúng ta. Chấm, 2, tên nam nhân mặc tây trang màu đen gật đầu đáp lời. Sau đó lại hỏi, Biên Đằng Quân, khi nào chúng ta động thủ lần nữa với Hoa Nhân Bang? Không vội, ta mới tới đây, ta phải làm quen tình huống nơi này một chút, ngươi chờ mệnh lệnh của ta. Nam nhân mặc kimono mỉm môi phất phất tay nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Mắt thấy thủ hạ rời đi, nam nhân mặc kimono chậm rãi đứng dậy, lầm bầm, Lý Dật, lúc đầu ngươi đá ta ra khỏi Thượng Hải, hiện tại ta phải đá ngươi ra khỏi Los Angeles. Đang khi nói chuyện, biểu tình của nam nhân trở nên cực kỳ dữ tợn, trong con ngươi tràn ngập hàn ý, hắn không phải ai khác. Góc chuyện audio.com, chính là Biên Đằng Thắng từng bị Lý Dật đá ra khỏi Thượng Hải ngày trước. Một lần đó, Biên Đằng Thắng không chỉ bị Lý Dật đá ra khỏi Thượng Hải trong trận giao phong võ thuật Trung Nhật. Phía Nhật thảm bại, làm Sơn Khẩu Tổ mất hết mặt mũi. Nguyên bản, phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, Biên Đằng Thắng bị rơi đầu cũng không quá đáng. Thế nhưng Biên Đằng Thắng không những không chết ngược lại còn sống thập phần thoải mái, thậm chí lần này còn được phái tới Los Angeles. Nguyên nhân đơn giản chính là vì gia tộc của Biên Đằng Thắng ở trong nội bộ Sơn Khẩu Tổ rất mạnh. Lý Dật trở lại khu phố tàu, phòng Tam, Ngưu Lâm Sinh. Phương Cảnh Minh ba người chờ đã lâu. Buổi sáng Lý Dật thành công trở thành tân long đầu của Hoa Nhân Bang cũng không lập tức nói cho mọi người nghe sự an bài tiếp theo của hắn. Mà đi tới trang viên Gambino gia tộc tìm Simon, khác với phòng Tam, Ngưu Lâm Sinh và Phương Cảnh Minh tín nhiệm Lý Dật có thể xoay càn khôn là bởi vì sáng nay Lý Dật đã biểu diễn cực đẹp. Hai người không chịu nổi nếu Lý Dật trăm phương ngàn kế cướp đi vị trí long đầu cuối cùng lại bị bại trong tay người Nhật Bản. Thế nhưng tín nhiệm là tín nhiệm, mắt thấy sắc trời tối, trong lòng Ngưu Lâm Sinh và Phương Cảnh Minh nhiều ít có chút lo lắng. Bởi vì khi trời tối hẳn xuống, người Nhật Bản rất có khả năng tập kích lần thứ hai. Ba người ở trong phòng sách của Đường Hải chờ Lý Dật trở về, khi Lý Dật đi vào phòng sách ba người không hẹn mà cùng đứng lên. Thấy biểu tình có chút lo lắng của ba người, Lý Dật mỉm cười, sau đó trực tiếp đi tới chiếc ghế của Đường Hải trước kia ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi Đường Hải chết Lý Dật vào trong phòng này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Chẳng bao lâu trước Đường Hải ở chỗ này lần đầu tiên thấy hắn, nỗ lực muốn xem hắn như một quân cờ sử dụng. Chẳng bao lâu sau, Đường Hải không cách nào áp chế hắn, mặt ngoài đối với hắn thập phần khách khí thế nhưng âm thầm dùng tay chân. Thuê sát thủ giết chết hắn, hôm nay tất cả trong phòng sách cũng không hề có gì thay đổi chỉ là người mà thôi. Vật vẫn là vật, người đã không còn. Ngồi trên ghế, biểu tình Lý Dật không chút nào không khỏe, mà nhìn ba người làm gia thủ thế mời ngồi xuống, thấy ba người ngồi xuống, giơ cổ tay nhìn thời gian một chút. Một giờ sau chính thức triển khai trả thù Sơn Khẩu Tổ. Lý Dật đi thẳng vào vấn đề nói, ba người cũng không biết buổi chiều Lý Dật đã đi nơi nào. Cho rằng Lý Dật có rượu cái gì, lúc này nghe được Lý Dật nói, sắc mặt ba người đều biến đổi. Tiểu Dật, Dật ca, người mở miệng đầu tiên là Phương Cảnh Minh, hắn đưa cả trăm người cho Lý Dật, hắn phải phụ trách đối với những người đó. Phương Thúc, chú gọi Tiểu Dật là được rồi. Đối với Phương Cảnh Minh, Lý Dật có vẻ thập phần khách khí, bởi vì Phương Cảnh Minh đối với hắn không có chút nào uy hiếp, thậm chí còn có tác dụng rất lớn. Được rồi, Tiểu Dật, Phương Cảnh Minh cầu may hỏi. Tuy nói Tỉnh Điền đã chết, lòng người trong Sơn Khẩu Tổ có chút bất ổn, thế nhưng Sơn Khẩu Tổ mới có người mới tới phụ trách. Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lúc này nếu chính diện triển khai trả thù, sợ rằng không thích hợp. Phương Cảnh Minh nói ra, Phòng Tam và Ngưu Lâm Sinh tuy rằng không phụ họa thế nhưng biểu tình cũng đã chứng minh ý nghĩ của bọn họ cũng giống như Phương Cảnh Minh. Góc truyện audio.com, tuy rằng bọn họ không sợ phải liều mạng với người Nhật Bản thế nhưng cũng không nguyện ý đánh trận không chắc chắn. Tôi biết mọi người lo lắng, với thực lực hiện tại của chúng ta không nhất định là đối thủ của Sơn Khẩu Tổ. Lý Dật vẻ mặt như cười nói. Thế nhưng nếu có 10 bang hội nhỏ trong Los Angeles cũng nhau giúp chúng ta đối phó Sơn Khẩu Tổ thì sao? Ngạc nhiên nghe được những lời này của Lý Dật, Phương Cảnh Minh, Ngưu Lâm Sinh, Phòng Tam ba người nhất thời ngây dại. Ba người đều rõ ràng, nếu như lần này các bang hội tổ hợp lại. Vô luận là thế lực nào tại Los Angeles, bọn họ cũng đều vượt lên trên. Thậm chí cả ủy ban mafia cũng không sánh bằng. Chỉ là cho tới nay, những bang hội này không ai phục ai, không cách cấu thành một tổ chức đoàn kết. Như năm bè bảy mảng, vì thế mới để cho những bang hội ngoại lai như Hoa Nhân Bang, Sơn Khẩu Tổ, Phi Châu Bang kiêu ngạo, ba người vẻ mặt khó tin nhìn Lý Dật phảng phất như đang muốn nói. Dật ca anh đang nói giỡn sao? Thế nào, Lý Dật thu hết biểu tình của ba người vào đáy mắt cười nói. Mọi người không tin, tin, Phòng Tam là người thứ nhất gật đầu. Sau khi khiếp sợ, hắn không chút do dự tuyển chọn tin tưởng Lý Dật. So sánh mà nói, Ngưu Lâm Sinh và Phương Cảnh Minh vẫn có chút không tin. Dù sao, số lượng hắc bang tại Los Angeles thật sự là nhiều lắm, Lý Dật có thể điều động một bộ phận trong đó đã là rất nghịch thiên, toàn bộ điều động, điều này thật quá khoa trương. Suy nghĩ một chút, Lý Dật đem mọi chuyện nói cho mọi người. Nghe xong lời Lý Dật kể lại, Ngưu Lâm Sinh và Phương Cảnh Minh vẻ mặt cười khổ. Hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ quan hệ giữa Lý Dật và Simon đã tốt tới trình độ này. Song song hai người cũng âm thầm may mắn, để Lý Dật trở thành tân long đầu của Hoa Nhân Bang là một quyết định sáng suốt. Dù sao, có gia tộc Gambino ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc, điều này cũng đủ hình thành uy hiếp thật lớn, mặc dù chỗ dựa vững chắc này cũng chỉ là giả mạo bên ngoài. Lâm Sinh huynh đệ, một giờ sau, cậu mang theo 100 huynh đệ tiên phong. Mắt thấy ba người tin phục, Lý Dật bắt đầu bố trí. Nhiệm vụ của cậu là đánh ra khí thế. Chỉ có cậu đánh ra khí thế, những bang hội nhỏ mới có thể đi theo sau mông chúng ta động thủ. Mà một ngày mọi người cùng động thủ, Sơn Khẩu Tổ sẽ vong hôm nay. Dạ, Dật ca, nghe được Lý Dật nói, Ngưu Lâm Sinh đứng dậy lĩnh mạng. Cùng lúc đó, Lý Dật thấy biểu tình Phòng Tam có chút cổ quái, tựa hồ bất mãn đối với an bài của Lý Dật thế nhưng lại không dám nói thẳng ra. Mà vẻ mặt Phương Cảnh Minh lại thật bình tĩnh. Được rồi, Lâm Sinh, cậu đi chuẩn bị một chút. Cụ thể khi nào chuẩn bị tập kích do cậu quyết định. Lý Dật trầm giọng nói, kiến nghị của tôi là tìm chỗ yếu nhất của Sơn Khẩu Tổ ra tay. Như vậy dễ thành công đánh ra khí thế. Ngưu Lâm Sinh gật đầu, vẻ mặt kích động rời khỏi thư phòng. Hiển nhiên, tiếng lòng Ngưu Lâm Sinh thập phần muốn báo thù, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay cơ hội đã tới, có thể không kích động sao? Tiểu Dật, tôi cáo từ trước, Phương Cảnh Minh cũng tinh nhảy, hiển nhiên hắn nhìn ra Lý Dật có chuyện muốn nói với Phòng Tam. Lý Dật gật đầu, đợi Phương Cảnh Minh rời khỏi phòng sách, vẻ mặt mỉm cười nhìn Phòng Tam nói. Tam Nhi, cậu tựa hồ bất mãn đối với sự an bài của tôi. Không có, Phòng Tam vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, nhìn biểu hiện của Phòng Tam, trong lòng Lý Dật âm thầm thở dài, sau đó nói. Tam Nhi, cậu không cần che giấu, góc truyện audio.com, tôi biết cậu bất mãn Dật ca không cho cậu đi tiên phong. Dật ca tôi chỉ là nghĩ giết thêm nhiều đám Nhật Bản, giúp Dật gia giải quyết phiền phức. Phòng Tam có chút sợ hãi nhìn Lý Dật cười gật đầu, nói, tôi hiểu được tâm ý của cậu, thế nhưng cậu có biết vì sao tôi không cho cậu đi tiên phong? Phòng Tam lắc đầu, hiển nhiên nếu hắn biết sẽ không thấy phiền muộn nữa. Thứ nhất, huynh đệ Ngưu Lâm Sinh trong lúc giao chiến với Sơn Khẩu Tổ bị chết nhiều lắm, hắn rất nóng lòng báo thù. Thứ hai, tôi còn nhiệm vụ trọng yếu hơn cho cậu đi làm. Dật ca mời nói, trước mắt Phòng Tam không khỏi sáng ngời. Lý Dật nhìn ra được Phòng Tam muốn biểu hiện trước mặt hắn, bất quá hắn cũng không nói gì. Mà trầm giọng, mục tiêu của tôi là tối hôm nay phải nhổ tận gốc Sơn Khẩu Tổ. Cậu cũng biết, tôi có hiệp nghị với Snyder, hiệp nghị chính là hắn thả người, mà tôi giúp hắn ngừng hẳn hỗn loạn. Nghe được Lý Dật vừa nói như thế, Phòng Tam có chút kinh ngạc. Theo Phòng Tam xem ra, nếu Lý Dật và Snyder có hiệp nghị, hôm nay lại chủ động tiến công Sơn Khẩu Tổ, đây chẳng phải là trái với hiệp nghị, thậm chí cố ý trở mặt với Snyder. Snyder là người đứng đầu cảnh sát Los Angeles, nếu chọc giận hắn. Phòng Tạm không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cảm thấy Lý Dật đang chơi với lửa. Bên chỗ Snyder cậu không cần lo lắng, tôi tự có biện pháp, sở dĩ tôi nhắc tới hắn, là bởi vì sau khi Ngưu Lâm Sinh bọn họ tập kích không bao lâu sẽ bị cảnh sát can thiệp. Lúc này vô luận là Ngưu Lâm Sinh hay các bang hội khác đều sẽ có lo lắng, cứ như vậy, khẳng định không thể nhổ tận gốc Sơn Khẩu Tổ. Vẻ mặt Lý Dật nghiêm túc nói, mà nhiệm vụ tôi giao cho cậu chính là nhổ tận gốc Sơn Khẩu Tổ. Trong lòng Phòng Tam khẽ động, Dật ca ý của anh là để Ngưu Lâm Sinh làm ngoài sáng. Tôi ở trong tối sao? Đúng, Lý Dật tán thưởng liếc mắt nhìn Phòng Tam, nói, nếu cảnh sát can thiệp khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm của chúng ta. Cho nên, một hồi cậu lập tức mang theo các huynh đệ rời khỏi khu phố tàu, cụ thể đi nơi nào tôi mặc kệ. Yêu cầu của tôi chỉ có một, sau khi cảnh sát trấn áp trận náo động này, cậu lập tức dẫn người động thủ. Tam Nhi hiểu rõ, Phòng Tam lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính. Tam Nhi, Lâm Sinh cũng tốt, Phương Cảnh Minh cũng tốt. Bọn họ chỉ là bất đắc dĩ mới theo tôi mà cậu thì không phải. Lý Dật nhìn biểu tình kích động của Phòng Tam, cho nên tôi mong muốn cậu có thể làm tốt chuyện này, đừng làm cho tôi thất vọng. Lý Dật nói đầu tiên làm Phòng Tam ngây ra, sau đó hắn tự hồ hiểu được điều gì, vẻ mặt kích động. Cổ họng Phòng Tam nhúc nhích, làm như muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị Lý Dật khoát tay cắt đứt, thấy thủ thế của Lý Dật, Phòng Tam hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi phòng sách. Sau khi Phòng Tam rời đi, Lý Dật ngồi trên ghế, lẳng lặng rút điếu thuốc, sau đó đi tới bên cửa sổ nhìn bầu trời hướng đông, suy nghĩ xuất thần. Đã tới hoàng hôn, mặt trời chiều từ lâu hạ xuống, quang mang nhu hòa của đèn neon rọi sáng cả tòa thành thị, bầu trời mông mông một mảnh, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Trong ánh mắt của Lý Dật, trên bầu trời mông mông nổi lên một nữ nhân mặc chiếc áo liền váy màu trắng. Nữ nhân vừa đẩy xe lăn, vừa mỉm cười nói gì đó với vị lão nhân trên xe. Góc truyện audio.com, dáng tươi cười của nữ nhân rất điềm tĩnh, mái tóc đen xõa trên vai theo gió phiêu lãng, nhưng không che khuất được dáng tươi cười trên mặt nàng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy càng mê người. Vũ Đình, em vẫn khỏe chứ? Lý Dật ngơ ngác nhìn cái bóng mờ mịt trên bầu trời, thì thào lẩm bẩm. Cái bóng mờ mịt trên bầu trời giống như nghe được lời Lý Dật nói, mỉm cười nhìn Lý Dật. Dáng tươi cười thật thanh thuần mê người, nhìn dáng tươi cười quen thuộc mà tưởng niệm trong lòng Lý Dật không khỏi hung hăng chấn động. Vũ Đình, tin tưởng anh, không bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Lý Dật nhìn cái bóng trên bầu trời mỉm cười nói, cùng lúc đó, con mắt hắn đã ươn ướt. Tiêu Thanh Sơn phản bội làm cho Lý Dật mất đi tất cả thế nhưng hiện thực tàn khốc và địch nhân lãnh huyết lại không hề làm hắn suy sụp. Bởi vì ngoại trừ tín niệm báo thù, phía sau hắn còn có Hạ Vũ Đình, một cô gái không có bất cứ thân phận và thế lực gì, nhưng lại không oán không hối chi trì hắn làm tất cả mọi chuyện. Cô gái này không cường đại thế nhưng tuyệt đối vĩ đại. Cách chương.